Chân thần chi hoa là vô thượng bảo vật có thể để cho địa giới đệ tam trọng thiên hư thần cảnh cường giả, có cơ hội bước vào thiên giới đệ nhất trọng thiên chân thần cảnh. Dính đến chân thần chi hoa, Mạc Vô Kỵ càng là nín thở lắng nghe. Hắn đối với chân thần chi hoa cũng không biết, hắn nghĩ tới vạn nhất tìm không được vô lượng đoán hồn tinh, hắn chỉ cần có thể tìm được chân thần chi hoa, mời Linh Lung bà xuất thủ, cũng là có một chút hy vọng. Chân thần chi hoa yêu cầu 10 vạn năm mới có thể thành thục, có thể nói là một trong linh thảo thành thục thời gian dài nhất. Có lẽ chỉ có người muốn hỏi ta, cao hơn 10 vạn năm thành thục linh thảo nhiều lắm. Thậm chí 10 vạn năm thành thục linh thảo còn có tứ phẩm cùng ngũ phẩm linh thảo ở trong đó. Vì sao chân thần chi hoa là thành thục thời gian dài nhất? Minh ngưng lời của đan sư thật hấp dẫn tới rồi Mạc Vô Kỵ. Đối với Mạc Vô Kỵ này đích xác không biết. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, 10 vạn năm địa tùng mạch cũng bất quá là tứ phẩm linh thảo. Chân thần chi hoa 10 vạn năm thành thục cũng không có gì không dậy nổi a. Minh ngưng đan sư tiếp tục nói, bởi vì chân thần chi hoa nhất định phải đến 10 vạn năm mới có thể sử dụng, bằng không căn bản vô hiệu. Cho dù là 99.999 năm chân thần chi hoa, cũng là không có bất kỳ tác dụng, chẳng khác nào một cây cỏ dại. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu rõ ra, hắn tiếp xúc được linh thảo, vô luận là bất luận cái gì niên đại đều có thể dùng, chỉ bất quá đẳng cấp có cao thấp, hiệu quả có mạnh yếu mà thôi. Chân thần chi hoa này thật đúng là đặc biệt, không tới 10 vạn năm chính là tầm thường hoa cỏ. Thảo nào Minh Ngưng đan sư nói chân thần chi hoa là một trong linh thảo thành thục thời gian dài nhất, cũng khó trách chân thần chi hoa chân quý. Đây căn bản liền không cách nào nuôi trồng, có thể sống đến 10 vạn năm, coi như là một cái đầu heo cũng thành thần. Ngoài ra, chân thần chi hoa còn có một cái đặc tính có lẽ rất nhiều người đều không biết. Chân thần chi hoa giống như tu sĩ chúng ta linh căn thuộc tính bình thường giống nhau, mỗi một đóa chân thần chi hoa đều có thuộc tính của mình, hoặc là ngũ hành thuộc tính, hoặc là phong lôi băng thuộc tính. Cho nên nói một cái hư thần cảnh viên mãn tu sĩ, muốn thăng cấp chân thần cảnh, cũng không phải tùy tiện bắt được một đóa chân thần chi hoa là được rồi, còn cần thu được cùng hắn tự thân linh căn thuộc tính tương hợp chân thần chi hoa, lúc này mới có cơ hội nhảy vào chân thần cảnh. Minh Ngưng đan sư nói không chỉ là tranh tài chú ý hạng mục công việc, mà là tu chân chi thức. Đang ở thời điểm mọi người nghe được nhập thần, Minh Ngưng đan sư giọng nói bỗng một trận dừng lại, đồng thời cất cao giọng tiếp tục nói, ngày hôm nay chúng ta đợt thứ hai đan đấu, chính là trồng chân thần chi hoa. Trên quảng trường một trận cũng hút hơi lạnh thanh âm, chính là Mạc Vô Kỵ cũng là tại cũng hút hơi lạnh, trồng chân thần chi hoa. 10 vạn năm, Minh Ngưng đan sư điên rồi sao? Coi như là không muốn trưởng thành chân thần chi hoa. Để cho chân thần chi hoa nở hoa phỏng chừng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày a. Minh Ngưng đan sư dùng tay đè ép một cái quảng trường ồn ào, mọi người im lặng một cái. Chân thần chi hoa tuy rằng yêu cầu 10 vạn năm mới thành thục, thế nhưng thời gian trồng cây nảy mầm lại quá ngắn. Đại đa số chân thần chi hoa tại trong hoàn cảnh thích hợp, chỉ cần một ngày là có thể nảy mầm nở hoa. Nếu là phối hợp linh khí nồng nặc cùng người can thiệp, lúc này còn có thể rút ngắn rất nhiều. Nghe đến đó, mọi người cuối cùng là hiểu được. Thì ra là như vậy, so sánh tương đối, nếu là một hai ngày thời gian, vậy cũng được có thể tiếp nhận. Dù sao đối với tu luyện giả mà nói, tùy tiện bế quan một cái liền là bao nhiêu ngày. Tại lần đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực thời điểm, có người chiếm được một nhóm chân thần chi hoa mầm giống, tổng cộng mấy trăm tấm. Những thứ này mầm giống các loại thuộc tính đều có, mỗi một cái đan sư ngoại trừ có thể được đến một quả chân thần chi hoa mầm giống, còn có thể đạt được một quả tương ứng thuộc tính linh thạch cùng 10 tấm huyền phẩm linh thạch. Hiện tại mời các vị dự thi đan sư mỗi người lựa chọn sử dụng chính bản thân cần chân thần chi hoa mầm giống cùng linh thạch, chờ thi đấu bắt đầu. Đối với thuộc tính linh thạch cùng huyền phẩm linh thạch, Mạc Vô Kỵ ngược lại không phải là không biết gì cả. Linh thạch đồng dạng chia làm thuộc tính linh thạch cùng vô thuộc tính linh thạch. Đại bộ phận người bình thường tu luyện cùng dùng đều là vô thuộc tính linh thạch. Thuộc tính linh thạch chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phong lôi băng, các loại. giá trị, phải, xa lớn xa hơn vô thuộc tính linh thạch. Về phần linh thạch phẩm cấp, Mạc Vô Kỵ cũng nghe qua. Linh thạch chia làm hoàng, huyền, địa, thiên bốn loại phẩm cấp. Cũng có người lại đem hoàng phẩm linh thạch xưng là hạ phẩm linh thạch, lại đem huyền phẩm linh thạch xưng là trung phẩm linh thạch. Tại bình thường giao dịch cùng trong quá trình trao đổi linh thạch, chỉ nếu là không có nói rõ thuộc tính, đều thuộc về vô thuộc tính linh thạch. Minh Ngưng Đan Sư nói xong, 10 tên tạp dịch đệ tử nâng to lớn một bàn từ vòng tròn đàn tế đi xuống. Một người tạp dịch đệ tử lại đem một bàn nâng đến trước mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thấy trên bàn gỗ để đó đủ loại lóng lánh trong sáng mầm giống, mỗi một hạt giống đều lớn nhỏ chừng trái đậu tằm. Ngoài ra, còn có một tấm linh thạch linh khí nồng nặc. Lựa chọn chân thần chi hoa mầm giống, tự nhiên là phải chọn cùng mình tu luyện thuộc tính xứng đôi, lúc này mới có thể tăng nhanh tốc độ đào tạo. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ chính bản thân biết chuyện của mình, hắn căn bản cũng không có linh căn, có thể nói là một cái phàm căn tu luyện già. Liên linh căn cũng không có, làm sao tuyển chọn loại nào thuộc tính mầm giống. Mời đan sư đại nhân lựa chọn mầm giống. Đệ tử kia thấy Mạc Vô Kỵ chậm chạp không động thủ, có chút nóng nảy, nhanh chóng dục một câu. Mạc Vô Kỵ kiên trì tại bàn gỗ lên tùy tiện nhặt lên một quả mầm giống, sau đó lại lượng 10 tấm huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ là lần đầu tiên thấy huyền phẩm linh thạch, trước hắn dùng đều là hạ phẩm linh thạch, cũng chính là hoàng phẩm linh thạch. Lúc này bắt được huyền phẩm linh thạch, Mạc Vô Kỵ mới rõ ràng cảm thụ được linh khí trong đó độ dày cùng tinh thuần độ. Xa không phải là bình thường hạ phẩm linh thạch có thể so sánh. Còn xin đan sư đại nhân lựa chọn một quả thuộc tính linh thạch. Khay đệ tử nhắc nhở lần nữa. Mạc Vô Kỳ ánh mắt rơi vào một bên thuộc tính linh thạch. Cùng linh thạch trắng vô thuộc tính bất đồng. Thuộc tính linh thạch đều có chứa các loại màu sắc. Hỏa thuộc tính chính là màu đỏ. Mộc thuộc tính chính là màu xanh. Mạc Vô Kỵ lúc này mới nghĩ đến chính bản thân vừa rồi cầm mầm giống là cái gì thuộc tính hắn còn không có xem. Đang ở lúc hắn muốn nhìn một chút mầm giống trong tay thuộc tính là gì, hắn nhìn thấy một quả lam giàn rụa linh thạch, giữa linh thạch còn mang theo một tia lôi hồ vết tích. Đây là lôi thuộc tính linh thạch. Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng khẽ động, hắn lập tức liền đem chân thần chi hoa mầm giống đã lựa chọn đặt ở bên trên một bàn. Đồng thời đối với tên đệ tử này cười một cái nói, ta vừa rồi chọn sai. Không đợi đệ tử này phản ứng kịp, hắn liền lần nữa nhặt lên một quả mầm giống mang theo một tia lôi quang. Đây là một quả mầm giống lôi thuộc tính. Chân thần chi hoa mầm giống thuộc tính rất dễ nhận rõ, lôi thuộc tính mầm giống càng là có chút đặc thù. Nhặt lên lôi thuộc tính mầm giống sau đó, Mạc Vô Kỵ lại cấp tốc lại đem tấm lôi thuộc tính linh thạch nhặt đi, rồi mới lên tiếng, đa tạ, ta đã chọn xong. Tên đệ tử này có chút im lặng nhìn một chút Mạc Vô Kỵ, lúc này mới đi tới trước mặt danh đan sư tiếp theo. Tổng cộng trong khay của hắn chỉ có một quả lôi thuộc tính linh thạch, cái này xác định vững chắc không có người lựa chọn thuộc tính linh thạch, lúc này lại có thí sinh. Lẽ nào tên này còn muốn đào tạo lôi thuộc tính chân thần chi hoa à? Dù cho hắn là một tên tạp dịch đệ tử, cũng biết dị thuộc tính chân thần chi hoa đào tạo độ khó phải so với ngũ hành thuộc tính khó khăn hơn không chỉ gấp mấy lần. Mạc Vô Kỵ thậm chí hoài nghi là ảo giác của mình, hắn lại cảm thấy đến Minh Ngưng Đan Sư nhìn hắn một cái. Chờ hắn chú ý thời điểm, dường như lại không có chuyện này. Vô luận Minh Ngưng Đan Sư có đúng hay không chú ý hắn, Mạc Vô Kỵ đều không lo được nhiều như vậy. Hắn vốn là không có linh căn, cũng là bởi vì trường kỳ sử dụng lôi hồ rèn luyện kinh mạch. Hắn nguyên lực ẩn chứa một tia lôi nguyên lực lượng. Cũng bởi vì cái này một chút có khả năng, lúc này mới để cho Mạc Vô Kỵ lựa chọn lôi thuộc tính chân thần chi hoa mầm giống cùng lôi linh thạch. Sắp tới nửa giờ đi qua, khi hầu như tất cả mọi người bắt được về chân thần chi hoa mầm giống, Minh Ngưng lúc này mới tiếp tục nói, hết thảy đan sư đều chọn xong mầm giống, thi đấu hiện tại bắt đầu. Thời gian là 10 canh giờ, điểm thi là 100 phân. Một tour này sau cuộc tranh tài, vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai điểm cộng dồn lại, 150 người ẽ vào vòng sau. Theo Minh Ngưng đan sư ra lệnh một tiếng, hầu như hết thảy đan sư cũng bắt đầu chỉnh lý dược đàn bùn đất. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu rõ dược đàn là dùng làm gì. Dược đàn này thì ra là dùng để đào tạo chân thần chi hoa mầm giống. Cái này dược đàn cũng bất quá một cái chừng 5 thước vuông. Tại vùng ven dược đàn có một cái rãnh nước, bên trong chứa đầy nước trong. Mạc Vô Kỵ tuy là một cái tam phẩm nhân đan sư, còn thật không có trồng qua linh thảo. Hắn cũng chỉ là ở địa cầu thời điểm trồng qua một phần dược liệu mà thôi. Lần đầu tiên trồng linh thảo, chính là chân thần chi hoa cấp bậc này, thật sự là để cho hắn có chút không biết nói gì. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút đan sư khác, hắn phát hiện có một bộ phận đan sư lại đem linh thạch bóp nát, sau đó hỗn hợp trộn tại giữa bùn đất, lại tưới nước, lại đem mầm giống vây lại. Còn có một bộ phận đan sư lại đem linh thạch cùng nước hỗn hợp cùng một chỗ. Thậm chí có một bộ phận đan sư trực tiếp lại đem mầm giống cùng thuộc tính linh thạch nắm trong tay, dường như đang dùng nguyên lực thúc mầm giống. Đều không ngoại lệ, những đan sư này thủ pháp đều rất thuần thục, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đào tạo mầm giống. Mạc Vô Kỵ do dự luôn mãi, vẫn là chọn dùng thủ đoạn trên địa cầu hắn trồng dược liệu, lại đem bùn đất xới một lần, sau đó trực tiếp lại đem mầm giống để vào trong đất bùn dùng đất đắp lại, lại rót một chút nước tưới lên. Xong, Minh Ngưng đan sư vẫn tại quan tâm Mạc Vô Kỵ, kinh ngạc há mỏ nhìn động tác của hắn, sau cùng cũng không nhịn được muốn bật cười. Tên này lại đem chân thần chi hoa mầm giống xem như cây đậu thông thường sao? Hi hi, Khúc Uyển Nhi vẫn lo lắng cho Mạc Vô Kỵ, rốt cục nhịn không được bật cười ra tiếng. Dù cho nàng không hiểu đan đạo, cũng không hiểu trồng linh dược, cũng biết trồng chân thần chi hoa mầm giống, tuyệt đối không có khả năng làm như Mạc Vô Kỵ, xem như cây đậu thông thường vùi vào trong đất. Nếu như là thế này cũng có thể lấy được thứ hạng, cứ gọi một anh nông dân mang một thanh cái cuốc đến thi đấu là được rồi. Bên người nàng, Hắc Tu lão giả lắc đầu, hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ đây là rốt thật hay là giả ngu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, tu luyện cũng có sinh mệnh. Mạc Vô Kỵ có ngốc cũng sẽ không thực sự như vậy là thôi. Hắn làm xong những thứ này sau đó, lại cầm tấm lôi thuộc tính linh thạch bắt đầu làm bộ thay đổi bùn đất chung quanh mầm giống. Trên thực tế, Mạc Vô Kỵ tại vận chuyển nguyên khí thôi phát lôi linh thạch. Dù cho Mạc Vô Kỵ chính bản thân cũng không biết làm như vậy có chỗ lợi gì, nhưng hắn ngoại trừ làm như vậy ra, căn bản cũng không có thủ đoạn khác đào tạo linh thảo. Hơn một canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn xuất ra trong tay lôi linh thạch nhìn một chút, phát hiện một quả lôi linh thạch đã ít đi còn hơn một nửa, linh khí cũng ít đi nhiều. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nhìn một chút dược đàn bùn đất. Này dược đàn bùn đất dường như cũng không có tăng bao nhiêu linh khí a, vậy linh khí đi địa phương nào? Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền mơ hồ hiểu chuyện gì xảy ra. Lẽ nào trên lôi linh thạch linh khí thật là bị mầm giống hấp thu? Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai nắm lên một quả thông thường linh thạch cùng lôi linh thạch đặt ở trong đất bùn, lần thứ hai bắt đầu dùng nguyên khí thôi phát linh khí. Lại là hai canh giờ sau đó, trong tay Mạc Vô Kỵ lôi linh thạch tự động biến mất, chính là tấm thông thường linh thạch cũng đã biến mất hơn phân nửa. Đồng dạng, Mạc Vô Kỵ cũng không có cảm thụ được trong đất bùn linh khí nhiều hơn bao nhiêu, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ lòng tin tăng nhiều. Thay đổi hai quả linh thạch sau đó, Mạc Vô Kỵ tiếp tục dựa theo trước phương thức đi thôi phát linh khí. Lại là hai quả linh thạch linh khí bị hấp thu xong sau đó, Mạc Vô Kỵ rốt cục cảm nhận được một tia bất đồng. Hắn thôi phát ra ngoài nguyên lực cùng linh khí tựa hồ bị trong đất bùn một loại lực lượng hấp thu, sau đó biến mất. Đó là một loại Mạc Vô Kỵ chưa từng thấy qua lực lượng, có hình như ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Mạc Vô Kỵ kích động hai tay đều đang run rẩy. Hắn khẳng định, đó chính là chân thần chi hoa mầm giống lực lượng. Hắn cảm thụ được chân thần chi hoa mầm giống lực lượng, vậy thì ý nghĩa chân thần chi hoa thực sự gần nảy mầm. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn đắm chìm trong đào tạo chân thần chi hoa mầm giống. Hắn thậm chí nhắm hai mắt lại, hết thảy chung quanh đều đối với hắn đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi quả thứ 6 huyền phẩm linh thạch bị Mạc Vô Kỵ toàn bộ kích phát linh khí sau đó, Mạc Vô Kỵ thật giống như nghe được một loại toàn thế giới rất êm tai thanh âm. Răng rắc, một tiếng, một điểm màu xanh chồi phá đất mọc ra, một cái sinh mệnh mới sản sinh ra đến. Thanh âm này rất nhỏ đến ít có thể nghe, nhưng ở trong mắt Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác rõ ràng như thế. Xa xa Chân Thiếu Khắc càng là vô lực buông xuống tay chính mình siết chặt. Hắn biết Mạc Vô Kỵ đã tận lực. Mạc Vô Kỵ tu vi có thể đào tạo ra chân thần chi hoa, đã coi như là thành công. Đáng tiếc là, nơi này là đan đấu. Hắc tu lão giả bên người Khúc Uyển Nhi thở dài. Hắn đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ so với đan sư khác yếu nhược hơn rất nhiều. Ta nghĩ hắn đã tận lực. Khúc Uyển Nhi đem ánh mắt từ trên mầm trồi trước người Mạc Vô Kỵ dược đàn, rời đến trên mặt Mạc Vô Kỵ thất lạc thậm chí là có chút tuyệt vọng. Hắc tu lão giả lắc đầu, không nói gì. Tận lực hay không tận lực, ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ có chiến thắng người khác, ở chỗ này mới có ý nghĩa. Minh Ngưng đan sư đi lên vòng tròn đàn tế, cười tủm tỉm nhìn đông đảo dự thi đan sư nói, đi qua 10 canh giờ tỉ đấu, đợt thứ 2 thi đấu đề mục mọi người đã làm xong. Hiện tại xin tất cả đan sư đứng ở một bên, chờ chúng ta cho điểm. Mạc Vô Kỵ như cái xác không hồn bình thường giống nhau theo đông đảo đan sư đi qua một bên. Từ nhỏ đến lớn hắn không biết đi qua bao nhiêu lần thi đấu, đã tham gia bao nhiêu lần cuộc thi. Hắn cũng chưa từng quan tâm thành tích một lần như ngày hôm nay. Hắn biết thành tích của hắn ý nghĩa Yên Nhi có thể được cứu hay không. Vừa mới hiểu ra sinh mệnh cùng tu vi giữa đó liên lạc, Mạc Vô Kỵ đã không có bất luận cái gì mừng rỡ. Lúc này hắn thả rằng không hiểu ra, chỉ cần có thể tiến vào top trăm người. A đù, Mạc Vô Kỵ, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể tiến vào đợt thứ hai. Bất quá bây giờ ngươi thực sự không cần phải ở chỗ này chờ, ngươi hẳn là đứng ở trong đám người kia mà nhìn. Một cái thanh âm châm chọc rơi vào bên tai Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ theo bản năng ngẩng đầu, Cổ Phi Dương đang nhìn hắn, bên trong mắt có không chút nào che giấu sát khí. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, tên này thật là có chút tài mọn, cư nhiên cũng xông vào đợt thứ hai thi đấu. Xem ra tên này sớm đã chú ý hắn, bằng không sẽ không nói lời này. Không cần nhìn ta, ta đã thấy ngươi trồng một gốc cây chân thần chi hoa. Ha ha, bởi vì thấy quá rõ, ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Cổ Phi Dương thấy Mạc Vô Kỵ nhìn về phía hắn, trong lòng dâng lên một loại không rõ khoái ý. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ không thể giúp Cửu Nguyệt Đan Các thu được thứ tự, Cửu Nguyệt Đan Các cũng sẽ không lại bảo trụ Mạc Vô Kỵ, vậy hắn liền có cơ hội giết chết Mạc Vô Kỵ. Cổ đan sư, Mạc sư đệ đều đã nói, là mạnh bạc vu tự tìm đường chết. Như ngươi không nghe theo không buông tha, có quá đáng không? Ân Thiển Nhân hừ lạnh thanh âm truyền đến, lộ ra ý cực kỳ bất mãn. Mạc Vô Kỵ nhất tâm chỗ sung yếu vào top trăm, căn bản cũng không có chú ý tới Ân Thiển Nhân cũng đi tới đợt thứ hai. Mạc sư đệ, ngươi không cần lo lắng. Nếu là ta có cơ hội tiến vào top 100, ta nhất định sẽ xuất ra một cái danh ngạch cho ngươi. Ân Thiển Nhân phi thường rõ ràng Mạc Vô Kỵ tại sao muốn liều mạng. Từ lần đầu tiên Mạc Vô Kỵ dùng tay thanh tẩy thiết tâm bồ quả thời điểm, nàng đã quyết định. Coi như là tông chủ lại ngăn cản, nàng cũng muốn xuất ra một cái danh ngạch đến trợ giúp Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên khẽ mỉm cười, trong mắt thất lạc cùng tuyệt vọng tại trong nụ cười này biến mất sạch sẽ. Lấy không được thứ tự, không vào được ngũ hành hoang vực thì như thế nào? Hắn chỉ phải sống, liền nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu Yên Nhi. Hắn còn có một cái thủ đoạn, đó chính là dùng tráng thần đan phương pháp luyện đan đổi một cái tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch cũng có thể sao. Tráng thần đan giá trị hắn so với ai khác đều rõ ràng, cái này phương pháp luyện đan trao đổi một cái danh ngạch khẳng định không có vấn đề. Coi như là sau đó hắn cùng đường, hắn cũng có thể lại đem vô tự đan thư đưa cho Linh Lung bà. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không nổi giận, cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội cứu Yên Nhi. Tại trong từ điển của hắn, không nên có buông tha cùng tuyệt vọng. Cảm ơn ngươi, Ân sư tỷ. Ta cho tới bây giờ cũng không có lo lắng, ta tin tưởng chỉ cần ta sống liền có biện pháp. Về phần sự tình bị chó cắn, ta cũng đã thấy. Người sống trên đời, sao có thể không bị chó cắn? Thế nhưng bị chó cắn, chẳng lẽ còn phải cắn trả sao? Mạc Vô Kỵ giọng nói bình tĩnh không gì sánh được, ánh mắt của hắn cũng khôi phục kiên định cùng ý chí chiến đấu. Xa xa Khúc Uyển Nhi vẫn nhìn Mạc Vô Kỵ, tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ khôi phục đó, nàng theo bản năng nắm chặt tay, nàng biết cái tên gia hỏa kia liều mạng nhỏ, liên tục giết hai đầu lục chân lôi ngạc lại đã trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, số 632 năm người đan sư giám khảo bao gồm cả Minh Ngưng đan sư tại bên trong 300 cái dược đàn qua lại. Bọn họ đang cho điểm mỗi một cái đan sư bồi dục chân thần chi hoa. Có thể ở nơi này tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu, đồng thời xông vào top 300, hầu như không có có một nhược giả. 300 cái dược đàn, chân thần chi hoa không nảy mầm gần như là không có, không muốn nói không có nảy mầm, chính là cùng Mạc Vô Kỵ như vậy, chỉ lại đem chân thần chi hoa trồng ra cao 10mm đều cực ít. Khoảng chừng một giờ sau đó, năm tên đan sư lần thứ hai về dưới vòng tròn đàn tế ngồi. Minh Ngưng đan sư một mình đứng ở giữa vòng tròn đàn tế. Tất cả mọi người biết, bình xét kết quả đi ra rồi, càng là nín thở chuẩn bị nghe Minh Ngưng đan sư tuyên bố kết quả. Minh Ngưng đan sư đối với đông đảo đan sư gật đầu, lúc này mới cao giọng nói, đợt thứ hai đan đấu kết quả đã có, căn cứ chúng ta niên luân điểm số cộng lại, đạt được top 150 danh đan sư theo thứ tự là 81 hào, 711 hào, 1021 hào, 98 hào, 34 hào. Dù cho biết rõ mình bị loại, Mạc Vô Kỵ vẫn là ôm vạn nhất hy vọng chờ Minh Ngưng đan sư báo hào. Không chỉ là Mạc Vô Kỵ, hết thảy đan sư đều cùng Mạc Vô Kỵ giống nhau, mong mỏi có thể nghe được mã số của mình. 113 hào, 632 hào, 2 hào. Minh Ngưng đan sư rốt cục báo xong 150 dãy số, khuôn mặt Mạc Vô Kỵ thất lạc. 150 dãy số phải một hồi mới có thể báo xong, vì sao hắn cảm giác được rất nhanh đã báo xong. Chúc mừng các đan sư thông qua phía trước hai đợt đan đấu, đồng thời mời đan sư không có được báo danh rời đi nơi so tài. Chúng ta sắp tiến hành vòng thứ ba đan đấu. Minh Ngưng đan sư thanh âm trong sáng không gì sánh được, truyền vào trong tai mỗi một đan sư. Không công bằng, các vị đan sư tiền bối, ta biết ta nói ra lời này quá mức cuồng vọng. Nhưng ta cũng không là bởi vì mình bị loại, mới nói ra lời này. Bởi vì đợt thứ hai bình xét căn bản cũng không có bất luận cái gì công bằng cả. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt sự im ắng trên quảng trường. Tất cả mọi người đưa mắt rơi vào người nói chuyện. Đây là một người đan sư thoạt nhìn rất là trẻ tuổi. Lúc này trên mặt hắn viết đầy không công bằng và bất mãn. Không người nào dám tại trong lúc đan đấu chất vấn năm lục phẩm địa đan sư tham gia bình xét. Bởi vì tay nghề 6 địa đan sư tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cũng sẽ không nhìn lầm. Hiện tại hết lần này tới lần khác có người đứng ra chất vấn, thật chẳng lẽ có không công bằng? Nếu là thật có không công bằng, coi như là Vấn Thiên Học Cung uy vọng cao tới đâu, ngũ hành hoang vực đan đấu quảng trường này cũng sẽ nhất thời nháo lên tận trời. Thậm chí còn đông đảo thế lực cộng đồng chế định ngũ hành đan đấu lúc đó triệt để kết thúc, không có khả năng tiếp tục nữa. Mạc Vô Kỵ cũng là khiếp sợ nhìn Cổ Phi Dương. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Cổ Phi Dương cư nhiên có dũng khí như vậy. Lẽ nào tên này cho là hắn khẳng định liền có thể thông qua đợt thứ hai thi đấu? Mạc Vô Kỵ vốn là muốn rời khỏi sân đan đấu, bởi vì Cổ Phi Dương nói không công bằng, Mạc Vô Kỵ dừng lại. Cước bộ dừng lại một cái, Mạc Vô Kỵ cảm giác mình dường để quên đến thứ gì. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ suy nghĩ chính bản thân không để mắt đến thứ gì, Minh Ngưng đan sư liền lạnh lùng nói, ngươi là có nghi vấn đối với trình độ chúng ta năm lục phẩm địa đan sư, còn có Vấn Thiên Học Cung công bằng. Cổ Phi Dương dường như đã đập đá phá bình, hắn đứng ra một bước, ôm quyền nói, không dám, chỉ là ta rất rõ ràng số 632 hào. Hắn vòng thứ nhất thi đấu chính là hoàn thành sau cùng, về sau hắn lại tiến vào top 300. Bởi vì ta không biết hắn tại vòng thứ nhất tranh tài tinh luyện dược vật độ tinh khiết ra sao, cho nên ta không dám nói lời nào. Đợt thứ hai thi đấu hắn trồng chân thần chi hoa có thể nói là kém nhất trong 300 danh đan sư. Đó, cái kia chân thần chi hoa chỉ rộng một bàn tay chính là hắn bồi dục. một cái đan sư như vậy, lại tiến vào top 150 danh. Ta muốn hỏi, công bằng ở nơi nào? Cổ Phi Dương lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường nhất thời ầm động. Cổ Phi Dương lời này có lý à nha, chắc chắn sẽ không nói bậy. Cổ Phi Dương không nói bậy, duy nhất khả năng đó chính là thực sự không công bằng. Đoàn người chậm rãi bắt đầu khởi động, thậm chí có xu hướng bùng nổ. Hết thảy người trên ngũ hành đan đấu quảng trường giữ yên lặng. Thị phi công chính tự có Minh Ngưng đan sư giải thích. Một đạo thanh âm hùng hậu mang theo sát ý từ bầu trời vọng xuống. Một giọng nói này hầu như rơi vào tim của mỗi người, để cho đám đông có chút sao động cước bộ trong nháy mắt an tĩnh lại. Mạc Vô Kỵ cũng bị thanh âm này cả kinh, trong đầu hoàn toàn rõ ràng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính bản thân sao lãng là cái gì. Trước hắn chỉ quan tâm 150 danh ngạch có báo xong hay chưa, lại không để mắt đến mình là 632 hào. Trên thực tế 632 hào đã được báo ra, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không có chú ý tới 632 hào. Trên thực tế chính là mã số của hắn. Một loại kích động tràn ngập toàn thân Mạc Vô Kỵ về phần lời của Cổ Phi Dương, trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Coi như là năm đại đan sư bình chọn sai lầm, cũng sẽ không bị Cổ Phi Dương nói ra. Nếu thật là như vậy, vậy sau này ngũ hành đan đấu uy vọng nhất định sẽ ngã xuống. Thảo nào Cổ Phi Dương sẽ khiếu nại, tên này hận không thể lập tức giết chết chính bản thân. Hiện tại chính bản thân đậu, tên này thi rớt, nhất định là sợ hãi đố kỵ. Minh Ngưng đan sư lạnh lùng liếc mắt Cổ Phi Dương, lúc này mới cao giọng nói. Các vị đạo hữu cùng hết thảy đan sư dự thi, liên quan tới đan sư 632 hào, coi như là không ai đưa ra, ta ở phía sau cũng sẽ nói ra. Trên thực tế ta quan tâm đan sư 632 hào từ rất lâu rồi, lần đầu tiên tại tinh luyện thiết tâm bồ quả, tốc độ của hắn chậm nhất. Hắn vẫn hoàn thành tại trong thời gian quy định, chỉ dùng xích diễm thạch hỏa tinh luyện đi ra thiết tâm bồ quả. Độ tinh khiết liền đạt tới 71%, bài danh top 10. Cái thành tích này đối với bình thường tứ phẩm địa đan sư mà nói, đều là phi thường rất giỏi, với hắn mà nói càng là rất giỏi. Mọi người biết ta vì sao nói như vậy sao? Bởi vì hắn chỉ là một mới thác mạch cảnh tu sĩ. Một cái thác mạch cảnh tu sĩ có thể trở thành tam phẩm nhân đan sư vốn đã là một cái kỳ tích. Mà hắn chẳng những trở thành tam phẩm nhân đan sư, còn dùng xích diễm thạch hỏa tinh luyện ra tứ phẩm thiết tâm bồ quả. Lời của Minh Ngưng đan sư đưa tới trong đám người từng trận nghị luận, hiển nhiên đều cảm thấy Minh Ngưng đan sư nói có chút thái quá. Có lẽ chỉ có người cảm thấy lời nói của ta có chút thái quá, nếu là có người biết hắn cái thành tích này làm thế nào lấy được, cũng sẽ không nói như vậy. Ta nói cho mọi người biết, hắn là dùng tay không làm ra. Làm một đan sư mà nói, chỉ cần không phải triệt để bị thương, tại loại tỷ đấu này có thể dùng tay để vào thành tích top 10 cũng là đáng giá. Chúng ta tạm thời bất luận tay đứt ruột sót, đưa tay đặt ở xích diễm thạch hỏa thiêu cháy là một loại đau đớn vô cùng, cần nghị lực mới có thể kiên trì được. Chúng ta liền luận luyện đan thường thức, hết thảy đan sư đều rõ ràng. Loại này tay không sao dược liệu đối thủ thương tổn là lớn bực nào. Một khi tay tạo thành hậu quả không thể khôi phục, vậy cuộc đời luyện đan của hắn liền triệt để kết thúc. Ta tin tưởng một cái tam phẩm nhân đan sư là không có cái loại này vô thượng khôi phục linh dược. Minh Ngưng đan sư nói đến đây, trên quảng trường đã lần thứ hai yên lặng lại. Ở đây đan sư rất nhiều, không muốn nói bọn họ đều không dám khẳng định chính bản thân dùng tay sao thuốc có thể thu được cái gì thành tích. Coi như là biết có thể thông qua tuyển chọn, phòng chừng cũng không người nào nguyện ý đi làm. Đệ nhất chính là như Minh Ngưng đan sư nói như vậy, cái được không bù đắp đủ cái mất. Vạn nhất tạo thành vĩnh cửu tính chất thương tổn tay, rét ý cuộc đời luyện đan xong đời không nói, chính là cuộc đời tu luyện cũng triệt để xong đời. Thứ hai dù cho là thông qua, đây cũng là vòng thứ nhất mà thôi, phía sau cũng không cách nào bảo đảm nhất định có thể tiến vào top 100. Minh Ngưng đan sư tiếp tục trầm giọng nói, đây còn chưa phải là chỗ ta thưởng thức nhất người đan sư này. Địa phương ta thưởng thức nhất của hắn là, ở sau khi tinh luyện dược dịch kết thúc, hắn chịu đựng tổn thương trong tay, mạnh mẽ không có dùng bất luận cái gì đan dược. Lúc ban đầu ta vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, về sau tại lại đem dược dịch thu lại sau đó ta mới hiểu được. Hắn hẳn là không hiểu nhiều quy tắc tranh tài, sở tại thi đấu trong quá trình dùng đan dược phạm quy, lúc này mới cố nén không có dùng đan dược. Đây là một người đan sư đối với ngũ hành đan đấu thành tín, hắn đối với ngũ hành đan đấu thành kính bỏ ra cùng khát vọng, vượt qua khỏi mọi người nơi này. Vì thu được thứ tự, hắn thậm chí không tiếc chính bản thân khả năng lúc đó bị hủy diệt. Xa xa, Khúc Uyển Nhi nhìn Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, người này quả nhiên vẫn còn là liều mạng trước sau như một. Người khác đối với lời của Minh Ngưng đan sư có hoài nghi, nàng là tuyệt đối tin tưởng. Nàng đã từng thấy tận mắt Mạc Vô Kỵ liều mạng, trước đây bị sét đánh hầu như hấp hối, vẫn như cũ xông lên cùng Lôi Ngạc liều mạng. Minh Ngưng đan sư nói đến đây cố ý dừng lại, nàng lại đem ánh mắt khinh thường rơi vào cổ đan sư trên người, nhưng những thứ này chỉ là để cho ta thưởng thức hắn mà thôi. Ta làm một bình sét đan sư, tuyệt đối sẽ không vì chiếu cố mà đi cho hắn điểm. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, nếu là ta sớm biết thế có một người đối với ngũ hành đan đấu như vậy thành kính như vậy khát vọng, tu vi thấp tới tham gia đan đấu mà nói, ta sẽ lại đem đề mục đổi thành phù hợp với tu vi thấp hơn một chút. Không có nếu, đợt thứ hai thi đấu này là đào tạo mầm giống chân thần chi hoa, một tour này thi đấu, ngoại trừ đối với linh thảo hiểu yêu cầu cao ra, đối với tu vi yêu cầu càng cao. Ở đây 300 danh dự thi đan sư, có 163 danh đan sư lựa chọn mộc thuộc tính chân thần chi hoa, có 90 đan sư danh lựa chọn hỏa thuộc tính chân thần chi hoa, còn có 46 danh đan sư lựa chọn đất, thủy, kim ba loại thuộc tính chân thần chi hoa mầm giống. Minh Ngưng đan sư ánh mắt quét về trên quảng trường mọi người, giọng nói bộc phát đề cao nói, 300 danh đan sư, ngoại trừ một người ra, không có người thứ hai lựa chọn dị thuộc tính chân thần chi hoa. Ta có thể hiểu được, bởi vì dị thuộc tính đan sư là phượng mao lân giác, căn bản là tìm không được. Ngoài ra, ta còn muốn phải nói cho mọi người một nguyên nhân khác. Dị thuộc tính chân thần chi hoa đào tạo độ khó là ngũ hành thuộc tính chân thần chi hoa đào tạo khó khăn không chỉ gấp mấy lần. Lúc này trên quảng trường tất cả mọi người đưa mắt rơi vào này một đám đan sư. Không ai quen biết ai là 632 hào, nhưng tất cả mọi người biết Minh Ngưng đan sư nói nhất định là 632 hào, mà 632 hào cũng khẳng định tại đây bên trong đám đan sư. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Minh Ngưng đan sư giọng nói phóng ôn hòa một phần, mọi người đoán không sai, người đan sư này lựa chọn dị thuộc tính chân thần chi hoa mầm giống. Chính là 632 hào. Hắn bồi dục lôi thuộc tính chân thần chi hoa đã rộng một bàn tay. Thành tích tuy rằng không có khả năng tính là tốt nhất nơi này, cũng tuyệt đối là trong top 10. Minh Ngưng đan sư lần thứ hai lại đem ánh mắt chăm chú vào trên người Cổ Phi Dương, lớn tiếng hỏi, ngươi bây giờ còn cho là chúng ta mấy cái trọng tài là thiên vị, ngũ hành đan đấu không công bằng sao? Ta không có biết rõ ràng à nha. Cổ Phi Dương trong đầu hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, tức giận đố kỵ lúc trước đối với Mạc Vô Kỵ chúng tuyển sớm đã biến mất, lúc này chỉ có sâu đậm sợ hãi. Hắn hận Mạc Vô Kỵ, để cho hắn tại trong nháy mắt đó mất đi lý trí xung động đứng ra. Nếu mà mỗi người đều như ngươi vậy nghi vấn chúng ta ngũ hành đan đấu, vậy ngũ hành đan đấu cũng không cần tiến hành nữa rồi. Minh Ngưng đan sư thanh âm có chút băng lãnh, ở trong lúc Minh Ngưng đan sư thanh âm hạ xuống sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một quyền ảnh cực đại vô cùng. Bành, đảo quyền ảnh rơi vào trên người Cổ Phi Dương, Cổ Phi Dương cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, đã bị đập nát thành mảnh vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, vòng thứ 3 thi đấu. Mạc Vô Kỵ rung động nhìn một bãi máu cặn bã trên đất đã biến mất cùng quả đấm, trong lòng hắn không có nửa điểm mừng rỡ vì Cổ Phi Dương bị giết, chỉ có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cổ Phi Dương hẳn là miễn cưỡng thăng cấp tới tứ phẩm địa đan sư, một cái tứ phẩm địa đan sư, tại Tinh Hán Đế Quốc vô luận nói như thế nào cũng là cao cao tại thượng tồn tại. tại Vô Ngân kiếm phái cũng là ổn cư hàng đầu, mà ở chỗ này giống như con kiến hôi bình thường giống nhau bị đơn giản đánh giết. Nếu là hắn đi cầu Linh Lung bà, vạn nhất một lời để cho Linh Lung bà bất mãn, hắn có thể hay không bị tiện tay đập giết. Có người giết hắn cũng không sợ, hắn sợ chính là mình đối mặt người muốn giết hắn, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thực lực, hắn cần phải có thực lực cường đại. Xa xa trong đám người Vô Ngân kiếm phái, tông chủ Cô Nhiên thấy Cổ Phi Dương bị một quyền liền đánh chết, khóe miệng liền co quắp mấy cái, cũng chỉ có thể cam chịu kết quả này. Muốn nói trong lòng một điểm hối hận không có, đó là tuyệt đối không thể nào. Nếu là hắn nghe lời của Ân Thiền Nhân, để cho Mạc Vô Kỷ tham gia ngũ hành đan đấu, có lẽ Vô Ngân kiếm phái lại sẽ thu hoạch càng nhiều. Mà bây giờ, chẳng những tổn thất to lớn tinh lực bồi dưỡng Cổ Phi Dương, còn đắc tội Mạc Vô Kỷ cái này đan sư tiền đồ rộng lớn. Cũng may, Ân Thiền Nhân cũng thông qua đợt thứ hai, để cho trong lòng hắn có thêm một tia an ủi. Trên quảng trường an tĩnh lại, cũng không có người cảm thấy Cổ Phi Dương bị giết có nghi vấn gì. Dưới loại tình huống này có dũng khí nghi vấn ngũ hành đan đấu, Cổ Phi Dương rốt cuộc tự chuốc lấy. Cũng không có mấy người cùng Mạc Vô Kỵ giống nhau, có cái gì sâu đậm nguy cơ, tất cả mọi người cảm thấy rất như thường. Mạo phạm cường giả tôn nghiêm, tự nhiên là bị đập giết. Huống chi Cổ Phi Dương mạo phạm chính là ngũ hành đan đấu cùng Vấn Thiên Học Cung, coi như là bị giết 100 lần đều chẳng có gì lạ. Duy nhất để cho người ta hâm mộ chính là cái đan sư kia 632 hào, một cái thác mạch cảnh tam phẩm nhân đan sư, cư nhiên thành tích top 10 xông vào vòng thứ 3 trận chung kết. Rất nhiều người đang hỏi thăm 632 hào là đại biểu phương nào dự thi, chuẩn bị đến lúc đó đi trao đổi danh ngạch. Cổ Phi Dương bị giết, ở chỗ này chỉ là một món cực nhỏ sự tình mà thôi. Minh Ngưng đan sư tiếp tục nói, vòng thứ 3 thi đấu là luyện đan, mời các vị đan sư đứng ở trước lò luyện đan thuộc về mình, lựa chọn đan dược luyện chế. Nơi so tài sớm đã thanh lý, lúc này đặt 150 lò luyện đan. Mạc Vô Kỷ đi tới trước 632 hào lò luyện đan đứng chờ, hắn nhìn chung quanh một cái, thấy Ân Thiền Nhân đang ở bên trái hắn cách đó không xa. Thấy ánh mắt Mạc Vô Kỷ nhìn qua, Ân Thiền Nhân khẽ mỉm cười, Mạc sư đệ, ngươi phía trước hai đợt thành tích không sai, vòng thứ 3 luyện đan ngươi chỉ cần chọn thông thường tam phẩm nhân linh đan là được rồi. Bởi vì top 100 danh là 3 vòng thành tích cộng dồn. Đa tạ Ân sư tỷ, Mạc Vô Kỷ vội vàng cảm tạ. Hiện tại Mạc Vô Kỷ tu vi thăng cấp, thần niệm cũng thăng cấp, dù là luyện chế tứ phẩm địa linh đan, Mạc Vô Kỷ cũng cảm giác mình có thể hợp lại một cái. Bất quá tại biết mình hai đợt điểm top 10, hơn nữa điểm có thể trồng lại, hắn dĩ nhiên bỏ qua luyện chế tứ phẩm địa linh đan. Hắn không cần truy cầu thứ tự thật tốt, chỉ cần có thể tiến vào top 100, tại 98 danh trở lên như vậy đủ rồi. Chờ đông đảo đan sư đứng ngay ngắn, Minh Ngưng đan sư thanh âm vang lên, các vị đan sư, trước mặt lò luyện đan có hơn 10 loại đan dược danh, hiện tại xin mọi người mở ra lò luyện đan sau đó lựa chọn một loại đan dược trong đó, sau đó báo lên lĩnh phương pháp luyện đan cùng linh thảo. Mạc Vô Kỷ cùng đông đảo đan sư bình thường giống nhau, mở ra lò luyện đan. Tại lò luyện đan đích xác có một tờ giấy viết hơn 10 loại đan dược tên gọi. Lại đem giấy cầm lên, chỉ thấy trên đó viết, tứ phẩm nhân linh đan, địa nguyên đan, tụ diễn đan, hộ hồn địa hà đan, vô niệm hỏa đan, thanh ma đan. 5 loại tứ phẩm địa linh đan, nếu là Mạc Vô Kỷ có nắm chắc luyện chế tứ phẩm địa linh đan mà nói, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn hộ hồn địa hà đan. Tuy đan dược không có giới thiệu công dụng, từ đan dược này tên gọi, Mạc Vô Kỷ liền đại thể đoán được loại đan dược này hẳn là dùng khôi phục thần niệm lực lượng. Hắn có tráng thần đan, nhưng tráng thần đan chỉ có thể tăng trưởng thần niệm, đối với khôi phục thần niệm hiệu quả cũng không lớn. Nếu là có hộ hồn địa hà đan, vậy thời điểm hắn thần niệm hao hết, còn có thể tiếp tục dùng hộ hồn địa hà đan. Này vô luận là đối với hắn chiến đấu hay là luyện đan, đều có chỗ tốt cực lớn. Nhưng Mạc Vô Kỷ không dám mạo hiểm như vậy. Hắn muốn là có thể đi vào ngũ hành hoang vực danh ngạch, cái này dính đến Yên Nhi mạng nhỏ. Không chọn cái này đan dược, vậy thì không nhìn thấy phương pháp luyện đan. Mạc Vô Kỵ có chút thất lạc đưa mắt chuyển qua tam phẩm phương pháp luyện đan, thoát phàm đan, chống vắng đan, uẩn linh đan, vô tướng đan, thối cốt đan, phục nhan đan. Chờ một chút, phục nhan đan, đây là đan dược dùng chữa trị dung mạo sao? Nếu là có loại đan dược này, hắn có thể chữa trị vết tích trên mặt Yên Nhi. Liền lựa chọn phục nhan đan, dù cho cái này đan dược đối với Mạc Vô Kỵ tu luyện một điểm tác dụng cũng không có, Mạc Vô Kỵ vẫn là không chút do dự lựa chọn phục nhan đan. Mạc Vô Kỵ ấn xuống một cái nút bên cạnh lò luyện đan, một người tạp dịch đệ tử đã cấp tốc đi tới bên người của hắn. Đan sư đại nhân, xin hỏi ngài lựa chọn xong đan dược sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu, chỉ vào phục nhan đan nói, chính là tam phẩm nhân linh đan phục nhan đan. Tốt, mời đan sư đại nhân chờ một chút. Người này tạp dịch đệ tử lên tiếng sau đó, rất nhanh thì mang theo một đống dược liệu cùng một cái phương pháp luyện đan lại đây giao cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thấy đan sư khác còn đang lựa chọn đan dược, hắn cũng không có vội vã luyện đan. Đã đến bước này, hắn không muốn có bất kỳ vi quy cử động để người ta bắt được. Nửa nén hương sau đó, vòng tròn đàn tế truyền lên đến một tiếng chuông to. Minh Ngưng đan sư cũng đứng lên, các vị đan sư hiện tại đều đã lựa chọn xong đan dược, đồng thời nhận lấy phương pháp luyện đan cùng dược liệu. Vòng thứ ba đan đấu hiện tại bắt đầu, to thi đấu ít là một canh giờ. Theo Minh Ngưng đan sư tuyên bố, đông đảo đan sư bắt đầu đánh lên xích diễm thạch. Tất cả mọi người biết, ở chỗ này luyện đan cùng tại bản thân đan thất luyện đan, cho dù là luyện chế đồng dạng đan dược, nơi này luyện đan độ khó cũng tăng lên rất nhiều. Đầu tiên nơi này không có địa hỏa, hỏa diễm là do xích diễm thạch cung cấp. Thứ yếu nơi này lò luyện đan cũng không phải là mình thường dùng, sử dụng đến bản thân liền không có thói quen. Thứ ba nơi này có đông đảo quấy dày, không muốn nói hoàn cảnh chung quanh quấy dày, coi như là bên cạnh đan sư luyện đan thất bại, cũng là một loại quấy dày cực lớn. Mạc Vô Kỵ mở ra phương pháp luyện đan, lập tức hắn cũng có chút lăng thần. Phương pháp luyện đan loại thứ nhất linh dược là kim nham đằng, từ dược liệu đẳng cấp mà nói, đây chính là một loại tam phẩm linh dược. Cho dù là thực vật lần đầu tiên thấy, Mạc Vô Kỵ đối với kim nham đằng cũng không xa lạ gì, đây là một loại dược liệu cực kỳ cứng rắn, cùng thiết tâm bồ quả so sánh, cũng sẽ không chỗ thua kém nửa phần. Khác biệt duy nhất chính là một là tam phẩm linh dược, một là tứ phẩm linh dược. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ nhìn một chút hai tay của mình, hắn tinh luyện thiết tâm bồ quả bị thương tay còn không có triệt để hồi phục, liền lần nữa gặp dược liệu khó giải quyết như vậy. Nếu không phải tu vi và thần niệm của hắn lên cấp, chỉ bằng mượn này một loại dược liệu, hắn cũng đã thất bại. May là, tu vi của hắn thăng cấp, thần niệm cũng thăng cấp. Mặc dù có chút trở ngại, nói vậy cũng có thể tại bên trong một canh giờ hoàn thành phục nhan đan luyện chế. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ nhưng không có bất kỳ tâm tình đi quan tâm người khác luyện đan tình huống. Hắn cấp tốc thanh lý lò luyện đan, sau đó tinh luyện kim nham đằng. Tu vi lên cấp, thần niệm cũng lên cấp, Mạc Vô Kỵ vẫn là có ý định được rồi. Một khi không cách nào trong thời gian ngắn nhất tinh luyện ra kim nham đằng, hắn liền chọn dùng tay sao thủ đoạn. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem phục nhan đan luyện chế ra đến. Vòng thứ ba hắn nếu như ngay cả đan dược đều luyện chế không được, phía trước hai đợt thành tích cho dù tốt, hắn cũng sẽ bị loại. Xích diễm thạch nhiệt độ tại dưới Mạc Vô Kỵ nguyên lực thúc dục, cấp tốc bày khắp lò luyện đan. Mạc Vô Kỵ tay đưa vào lò luyện đan, hắn cũng không có sao thuốc, mà là dùng đan quyết giấu ở trong thủ quyết luyện hóa tinh luyện kim nham đằng. Sở dĩ đưa tay đưa vào lò luyện đan, chính là sợ có người theo dõi ra hắn đan quyết. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là, hắn rất nhẹ nhàng đã dùng đan quyết khống chế kim nham đằng. Sau đó kim nham đằng tại dưới ý nghĩ của hắn cấp tốc hòa tan, phân giải ra.